Phong Thần Châu, chương 804, được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nói ra, đám đệ tử nam liền gào lên ầm ĩ, nhóm đệ tử nữ thì ảm đạm hơn. Các đệ tử nữ đừng buồn, tương lai, tông chủ ta sẽ chiêu mộ thêm càng nhiều đệ tử nam hơn cho các ngươi. Đảm bảo ai cũng sẽ đẹp trai hơn Lý Nhất Phàm, đệ tử chỉ cần tông chủ thôi. Một đệ tử nữ đột nhiên hét lên, dẫn đến từng đợt ồn ào, không thể không nói. Mặc dù Tần Ninh không phải là quá mức đẹp trai, phong thần tuấn giật, nhưng vẻ thanh tú cùng ngũ quan đó hợp lại tạo thành một vẻ thư sinh. Nhưng khi giết người thì lại lộ ra vẻ nam tử hán, khiến người ta ngưỡng mộ, các cô đừng mơ nữa. Bên người đại ca ta có hai mỹ nhân tuyệt đỉnh, tương lai sẽ cho các cô xem. Kiếm Tiểu Minh cười khà khà, các vị sư tỷ, cân nhắc Kiếm Tiểu Minh ta xem thế nào, ta chính là tay kiếm, xì, hứ. Kiếm Tiểu Minh chưa nói xong thì đã bị nhận một cơn mưa khinh bỉ, Tần Ninh và Thẩm Văn Hiên đều mỉm cười. Lúc này, năm vị trưởng lão cũng không khỏi bật cười, bọn họ cảm thán không thôi. Hai tháng ngắn ngủi, có Tần Ninh trong tông môn, mọi người liền có tinh thần thế này, đúng là bất ngờ, nhưng không thể không nói. Tuy thời gian ngắn nhưng Tần Ninh lại làm được rất nhiều việc, đuổi lùi Trúc Long Tông, thu ba tòa thành trì, mở lại tàng linh các, chỉ điểm từng đệ tử tu hành. Cảm nhận được điểm tốt của Tần Ninh, nhiều đệ tử bây giờ có đuổi đi họ cũng không chịu, thân là đệ tử Thanh Vân Tông, bọn họ cũng không phải là không quyến luyến nơi này, nếu không vì Thanh Vân Tông như mặt trời sắp lặn thì cũng chẳng ai muốn rời đi, mà bây giờ, Thanh Vân Tông có khả năng quật khởi, có hy vọng, bọn họ sẽ càng không rời đi. Một câu nói của Tần Ninh, rằng Thanh Vân Tông sẽ là tông môn bao che đệ tử nhất cửu U, đã làm cho rất nhiều đệ tử cảm động. Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Tiểu Thanh kéo xe, Tần Ninh lên xe trước, Kiếm Tiểu Minh, Thẩm Văn Hiên, Tống Đại Hải và Lý Nhất Phàm đều ngồi lên ngựa, còn lão vệ thì vẫn híp mắt như cũ, điều khiển xe ngựa, sáu người cứ vậy xuất phát. Đại trưởng lão nhìn nhóm người rời đi, quay lại, nhìn chúng đệ tử, hiện giờ Thanh Vân Tông chúng ta có đủ linh thạch và linh quyết, nếu các ngươi không cố gắng tu hành, sau này Thanh Vân Tông phát triển mạnh, sẽ càng có nhiều đệ tử ưu tú tiến vào. Cách chương.